Nếu anh yêu em, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17 không phải cô cũng đang dùng bệnh của mình để giữ chân một người đàn ông hay sao? Vậy thì cô cao thượng hơn tôi được bao nhiêu cơ chứ? Tình yêu của chúng tôi đã kéo dài suốt những năm tháng thanh xuân của anh ấy. Cô có biết anh ấy thích cái gì, ghét cái gì không? Cô đã sắp C, H, S rồi, dựa vào cái gì mà đòi tranh giành với tôi? Căn nhà mà anh ấy trang trí, đồ gia dụng mà anh ấy mua, hoa mà anh ấy trồng, sau này đều là của tôi cả. Ổn C, H, E, T đi được. Ồ, nếu cô tự tin về bản thân như vậy, thì cần gì phải giả vờ mất trí nhớ để đổi lại một người đàn ông? Tôi cười rồi hỏi cô ấy, tôi giả vờ mất trí đấy thì đã làm sao? Quá trình không quan trọng, quan trọng là bây giờ tất cả mọi người đều đang đứng về phía tôi. Kết quả là anh ấy sẽ đón nhận sự chúc phúc của mọi người để ở bên cạnh tôi thôi. Thế đã là tốt quá rồi. Tôi càng cười to hơn, đón nhận sự chúc phúc của mọi người. Tôi nghe nói cô bắt đầu bán hàng trên Douyin rồi hả? Sao thế? Cô định sống dưới ảnh đại diện của Douyin cả đời à? Đeo mặt nạ cả đời, thực sự vô cùng đáng thương. Cô ta giận tới mức tái mặt, vội vàng mở miệng phản bác. Đường Nhiễm, cô chỉ là cái bóng của tôi mà thôi. Nhưng khi đèn vụt tắt, cái bóng sẽ biến mất. Tôi sẽ trở thành người nổi tiếng ở trên mạng, sẽ kiếm thật nhiều ti. Ên, sẽ yêu xe sang, mua biệt thự cho anh ấy, còn cô có thể mang lại cho anh ấy điều gì cơ chứ? B, NF của cô là hố sâu không đáy, cô sẽ chỉ kéo anh ấy xuống, vắt kiệt sức lực, khiến anh ấy N trồng chất, quay lại những tháng ngày cơ cực khi còn nhỏ. Cô đừng có mà ích kỷ như vậy nữa. Ồ, sau đó thì sao? Nếu như là trước đây, tôi nghe thấy những lời này, sẽ cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Còn bây giờ tôi lại cảm thấy bình tĩnh tới mức lạ thường. Bởi vì bầu trời của tôi đã sụp đổ từ lâu rồi, dường như chẳng thể nào tệ hơn được nữa. Cô CS, S rồi, bà của cô cũng chẳng còn ai chăm sóc cho nữa. Thật là đáng thương. Nếu như cô chủ động từ bỏ, Đường Hy, được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã đánh giá thấp cô ta rồi. Tôi bị cô ta làm cho tức đi. Ên, bà chính là giới hạn cuối cùng của tôi. Làm gì thế? Lại định đờ, á, N, H tôi à? Cô ta cười và hỏi. Tôi nhìn cô ta chằm chằm, cuối cùng là gọi điện thoại cho Tần Ngôn. Được thôi, kết hôn đi, tôi muốn có một đám cưới thế kỷ. Nói xong tôi liền cúp máy. Tần Ngôn vội vàng trở về phòng B, E, N, S. Anh Tần Ngôn, Đường Hy bối rối, lại giống như một con chim nhỏ bị thương. Làm phiền anh, bảo cô ta cút ra ngoài cho tôi. Tôi trùng kín chăn, không muốn xem vở kịch tình yêu cay đắng của hai người đó nữa. Anh Tần Ngôn, mấy ngày nay anh không nghe điện thoại. Cút, sầm, là tiếng Tần Ngôn đóng cửa. Em yên tâm đi, anh sẽ không để cô ta xuất hiện ở chỗ này thêm một lần nào nữa. Tùy in, 18, mấy ngày nay, anh ấy đã bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới. Từ việc chọn váy cưới, chọn nhẫn cưới đều là do một tay anh lo liệu. Bà nhìn tôi rồi nói, con đã nghĩ kỹ chưa? Tiểu Tần không rời xa, cũng không từ bỏ con, vẫn đáng mặt đàn ông. Bà có muốn nhìn thấy con kết hôn không? Trước đây bà muốn lắm, nghĩ rằng có người yêu thương con, có người chăm sóc cho con, bà già này có thể yên tâm mà ra đi rồi. Nhưng mà bây giờ, bà chẳng muốn điều gì hơn nữa, bà chỉ muốn con được vui vẻ thôi, còn lại thế nào cũng được. Nếu như cả đời này con không thể kết hôn được, bà sẽ chăm sóc cho con cả đời. Bà nắm lấy tay tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Bảo của bà, con có hạnh phúc không? Tôi ngây người ra mất một lúc. Thực ra sau khi má, CB, E, NSU, N, GT, H, Ư, lúc đầu tôi rất sợ, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy dù sao cũng chẳng có ai yêu thương mình, dù tôi còn sống thì cũng trở thành gánh nặng của người khác, cái C, H, E, T chẳng phải cũng là một sự giải thoát hay sao? Tôi không sợ gì cả, nhưng những lời của Đường Hy khiến tôi đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Bà tôi già rồi, lại còn phải chăm sóc tôi thế này, chỉ khiến bà càng thêm kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, còn tôi sống thêm một tháng, cũng tốn thêm ít ti. E, N, cuối cùng, tất cả ti, E, N tiết kiệm của chúng tôi đều dồn hết vào việc đìa. U, T, A, I, tôi vẫn không thể qua khỏi, để lại cho bà tôi những món N, C, H, Ông C. Hất, bà phải làm thế nào đây? Hạnh phúc lắm ạ. Tôi mỉm cười nói với bà. Một ngày trước hôn lễ, tôi không cho Tần Ngôn đến bệ. NFV, Yên, đó là phong tục. Một ngày trước khi kết hôn, người nam và người nữ không được gặp mặt nhau. Anh ấy rất nghe lời. Tôi nói với bà ơi, bà có thể giúp con về trang trí phòng được không ạ? Con muốn buổi lễ kết hôn của con phải thật là đẹp. Được rồi, buổi tối một mình con có được không đấy? Bà có chút lo lắng, còn nhiều y tá mà. Tôi ôm lấy bà làm nũng. Được rồi, cháu gái ngoan, bây giờ bà sẽ đi mua bóng bay với Duy Băng nhé. Tôi đã đến ngân hàng một chuyến. Thực ra đi làm mấy năm nay, T.E.N của tôi đều được để dành cả, T.E.N như tiêu sắm sửa gì đó đều là do Tần Ngôn bỏ ra. Cách đây rất lâu về trước, tôi đã muốn mua một ngôi nhà, rồi đón bà về ở cùng với tôi. Thế nhưng bây giờ T.E.N.D, ạt cọ, C vẫn còn chưa trả xong, lại phải chi trả thêm tiền chữa bệnh. Tôi chuyển hết tất cả số T.E.N mình có vào trong một chiếc thẻ, rồi gửi chuyển phát nhanh tới cho bà. Sau đó tôi lại đi ăn món mì bò mà tôi yêu thích, mua thêm ly trà sữa mà tôi thích uống. Chỉ ăn được một chút thôi, những thứ trước đây tôi thích, bây giờ ăn lại trở nên vô vị. Thêm nữa, khi tôi ăn một thứ gì đó, tôi lại cảm thấy buồn nôn, cả người đều cảm thấy khó chịu, càng không thể ăn được nữa. Tôi cầm ly trà sữa, loạng choạng đi đến một gốc cây, đau tới mức phải dựa vào thân cây mới ngồi xuống được. Tôi bắt đầu gọi điện thoại cho bà tôi. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều về những niềm vui thời thơ ấu. Bà lại nhắc tôi đi ngủ sớm, và nhớ phải gọi B, A, S, ý nếu cảm thấy khó chịu. Bà ơi, sao thế con? Không có gì ạ, con chỉ muốn gọi bà thôi. À mà, con rất thích ăn món vịt om sấu mà bà làm, vừa nghĩ tới là CS ẩy nước miếng rồi. Nửa đêm nửa hôm, thôi được rồi, ngày mai bà làm rồi mang tới cho con nhé. Vâng ạ, bà ơi, bà phải hứa với con, bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi nhé. Lại nữa rồi, được, bà hứa với con. Vậy thì, chúc bà ngủ ngon nhé, chúc con ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, tôi đau đến mức phải hít một hơi thật sâu. Khó khăn lắm mới dịu lại được, tôi lại trả lời một vài tin nhắn của các đồng nghiệp. Ban đầu đột nhiên tôi từ chức, có rất nhiều công việc vẫn chưa được bàn giao xong. Cô thật sự không về nữa à? Bọn tôi đều hy vọng cô có thể trở về đây làm việc. Cô đừng quan tâm tới mấy lời chọc ghẹo ở trên mạng nữa. Được. Hóa ra đồng nghiệp vẫn tưởng rằng tôi từ chức là vì sóng gió dư luận. Cũng tốt đó chứ. Sau khi ngồi ngây dưới gốc cây nửa tiếng đồng hồ, tôi không biết phải nói lời tạm biệt với ai vào lúc này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tôi vẫn gọi cho số điện thoại xuất hiện trong giấc mơ của mình hết lần này đến lần khác. Tôi tìm Lưu Quyên, cô ấy đang tắm cho con rồi, cô là ai thế? Rất nhanh, đầu bên kia truyền đến một giọng nữ. Ai tìm em thế hả anh? Có khi nào là lừa đảo không? Ồ, đây là giọng nói của mẹ tôi. Tôi gọi nhầm rồi, tôi cúp điện thoại, tôi không đủ can đảm, cũng chẳng có sức đâu để gọi cho bố của tôi nữa. Thôi kệ đi. Không còn việc gì để làm. Tôi đăng một video lên Douyin, đó là bản ghi âm hồi sáng, đăng xong thì tôi cũng xóa luôn cả ứng dụng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại gửi cho Lục Chi Ngôn một tin nhắn. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, thế mà tôi lại nghĩ đến chàng trai mà tôi mới quen được có một tháng, còn muốn nói với anh ấy một lời tạm biệt nữa. Cuối cùng, sau khi tôi từ biệt tất cả mọi người xong, chỉ còn lại Tần Ngôn. Đầu đa, u như búa bổ. Việc hít thở đối với tôi cũng trở nên khó khăn hơn. Với chút sức lực cuối cùng, tôi chống vào cái cây to rồi leo lên, leo mãi mà vẫn không thể trèo lên được. Lần thứ 10 trượt xuống khỏi thân cây, tôi yếu ớt ngồi bệt xuống đất, giống như chiếc đèn kéo quân vậy, nhớ lại quá khứ của mình. Hồi còn nhỏ tôi nhìn thấy bố mẹ của người khác đưa con cái nhà họ đến công viên giải trí chơi. Hình ảnh tôi viết công thức hóa học dưới ánh đèn bàn vừa tối vừa mờ ở trường trung học cơ sở. Tôi đi bộ một mình trên con đường từ trường về đến nhà, một con mèo nhỏ màu cam vui vẻ bám theo tôi. Hồi cấp 3, tôi trốn bên cửa sổ, nhìn chàng trai đang nghiêm túc viết sai câu hỏi qua tấm cửa kính. Tôi đi xem mắt với Tần Ngôn sau giờ làm việc, buổi hẹn hò đầu tiên, lần đầu tiên về nhà anh ấy vừa sợ lại vừa vui. Tôi ngồi trong thính phòng. Nhìn anh ấy chẳng tốn chút sức lực nào mà cũng có thể khiến đối thủ không nói nên lời. Khung cảnh cuối cùng dừng lại trong một buổi chiều và lần đầu tiên tôi gặp Tần Ngôn. Chàng trai cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tên nó là gì? Nhiễm Nhiễm. Nhưng mà, sau này con mèo đó đã xê, hế, tê rồi. Nhưng mà, bây giờ tôi đã đau đến mức ngay cả một cây cây lớn cũng chẳng thể leo lên được. Thanh xuân của tôi không thể quay trở lại được nữa rồi. Nếu như được quay trở về làm lại từ đầu, tôi thà rằng không bao giờ gặp anh ấy. Đến 1 giờ sáng, tôi xê, hát, ép bên cạnh cây cây mà tôi đã không còn trèo lên được nữa. Cách chương.